Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, 031, tưởng nếm hát chương 31 hắn bàn tay to nhẹ nhàng vén lên thiếu nữ thiên thủy bích làn váy. Lộ ra tiêm bạch như chồi non chân nhi tới. Chùa miếu ngoại rực rỡ ánh mặt trời thông qua tám cánh hình cửa sổ ôn nhu mà chiếu vào. Dừng ở nàng hai đoạn oánh bạch phía trên. Phảng phất toái kim ánh tuyết. Mỹ đến dậy người run sợ, Bùi Thiên Hề hít sâu một hơi. Nhịn xuống trước mắt thiên kiều bá mị thị giác đánh sâu vào. Trong lòng báo cho chính mình A Ngưng hiện tại vừa tới nguyệt sự. Ức chế trụ những cái đó sắp bay ra đám mây mơ màng. Ngón tay chậm rãi đi vào nàng bắp đùi chỗ. Ấm áp lòng bàn tay uất thiếp nàng da thịt. Thử hỏi, A Ngưng, Thiên Hề ca ca muốn giúp ngươi cởi ra. Vân Thiên Ngưng trong bụng một trận quặn đau. Giờ phút này sớm đã không có những cái đó rụt rè hổ thẹn. Huống chi trước mắt là chính mình đã định ra thân Thiên Hề ca ca. Nàng mở to tươi đẹp mắt hạnh nhìn trước mắt thiếu niên, đây là nàng Thiên Hề ca ca. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân mật khăng khít Thiên Hề ca ca, hắn đáy mắt nôn nóng rõ ràng. Hắn lo lắng cùng sợ hãi xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt truyền đến nàng trái tim. Do dự một lát sau, nàng ngóng nhìn đắm chìm trong ánh nắng trung phảng phất giống như thần chỉ hắn. Nhỏ không thể nghe thấy mà ừ một tiếng, Bùi Thiên Hề bàn tay to theo tiếng mà động. Chậm rãi lột hạ nàng cuối cùng một tầng nội khố. Một cái tay khác tác trước sau ấn ở nàng phạm đau bụng. Nhẹ nhàng xoa, cuồn cuộn không ngừng nhiệt độ truyền đến. Vân Thiên Ngưng dần dần cảm thấy đau đớn giảm bớt chút. Bùi Thiên Hề thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vân Thiên Ngưng thần sắc, thấy nàng vẫn chưa có quá nhiều kháng cự. Liền buông ra thi triển. Nâng lên nàng mông nhỏ, đem nàng nộn bức triệt triệt để bại lộ ở chính mình trước mắt, thiếu nữ nộn bức thập phần non nớt. Chung quanh lông tơ cũng mềm mục, lông xù xù, tựa như tiểu thỏ nhi đỉnh đầu. Làm nhân tình không tự kìm hãm được tưởng duỗi tay sờ sờ. Xuống chút nữa, rừng rậm thấp thoáng kia chỗ, đó là nhân gian mất hồn mà. Đáng yêu tiểu hoa châu thẹn thùng địa tạng ở bên trong. Chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu, lại càng thêm dậy người tâm ngứa khó nhịn. Hoa châu phía dưới, phấn nộn nộn hoa phùng gắt gao mấp máy, đỏ bừng non nớt, như đáng yêu ngọc trai. Thủ vệ nội bộ khẩn chất hương động, mềm hương ngọc hộ. Hoa binh nguyệt trận, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Mạn rượu vô song, thấy kinh lần đầu kinh nguyệt xuyên thấu qua nhỏ bé đường đi chậm rãi chảy ra. Bùi Thiên Hề cầm lấy dính nước ấm khăn nhẹ nhàng trà lau. Lực đạo cực nhẹ, phảng phất thủ hạ là cực kỳ chân quý hy thế màu men gốm phấn sứ. Chạm vào một chút, liền sẽ như mảnh mai nát, hắn ly thật sự gần. Mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng tiểu nộn bức, nhìn đỏ tươi kinh nguyệt chảy qua hoa phùng. Dừng ở trắng tinh khăn thượng, uốn lượn, phảng phất không tiếng động dụ hoặc tiếng tim đập sắp đâm thủng màng tai. Bàn tay to nắm chặt thành quyền, nỗ lực nhịn xuống trong cơ thể ý đồ lấy ra khỏi lồng hấp mãnh thú, trắng tinh lụa khăn đem nộn bức. Chảy ra kinh nguyệt toàn bộ trà lau sạch sẽ, hoa phùng như cũ chỉnh chỉnh tề tề mà mấp máy. Có lẽ là ngừng một thời gian, không còn có chảy ra một tia máu. Lý trí nói cho hắn hiện tại hẳn là cấp A Ngưng thay nguyệt sự mang. Chính là không biết sao, kia sạch sẽ nhu mị nộn bức phảng phất có ma lực. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái gan lớn ý niệm dùng quá trong óc, liền rốt cuộc vô pháp hủy diệt, hắn tưởng càng gần chút, càng thân mật chút, đi tiếp xúc A Ngưng từ mật chỗ, dùng miệng, dùng lưỡi, dùng chóp mũi, yêu thương nộn bức mỗi một chỗ, kia ngượng ngùng giấu kín tiểu thịt viên, hắn muốn dùng chóp mũi cọ, thẳng đến đem nó cọ đến cao cao nhếch lên. Ngẩng lên thân mình làm hắn đùa bỡn mới bỏ qua kia khẩn chất khép kín hoa phùng. Hắn muốn dùng đầu lưỡi đẩy ra, đem nó hàm đến ướt át không thôi. Chính mình lại tùy thời cắm vào đi. Dùng đầu lưỡi thăm dò thiếu nữ trong dũng đạo mỗi một tấc, hắn như vậy nghĩ. Càng thiêu càng liệt dục vọng đã trước với tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận lý trí. Nói ra khẩu, A Ngưng, ta tưởng nếm thử nó. Có thể chứ? Vân Thiên Ngưng bị hắn dùng nước ấm lau quá một lần sau. thân thể thoải mái rất nhiều. Liền bụng đau đớn cũng ở hắn ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp mát xa dưới dần dần tiêu mất. Chỉ còn lại có ẩn ẩn đau, phảng phất cách mây mù. Thế nhưng không quá chân thật, nếm cái gì? Nàng nhất thời không có phản ứng lại đây. Con tưởng rằng Thiên Hề ca ca muốn nếm hoa sen tô. Tay nhỏ sờ đến chính mình túi tiền. Nơi đó mặt còn cất giấu một cái. Là vì cho chính mình đỡ thèm dùng. Bùi Thiên Hề thấy nàng như thế ngây thơ đáng yêu, trong lòng dục hỏa càng tăng lên, hận không thể đem nàng một ngụm nuốt vào. Nóng bỏng mắt phượng ý có điều chỉ mà dẫn dắt nàng ánh mắt đi tới nửa người dưới. Hắn thanh âm thấp thấp, tựa hồ mang theo bính cái móc nhỏ. A Ngưng, không phải hoa sen tô, là nơi này. Vân Thiên Ngưng theo hắn ánh mắt nhìn lại, mới nhìn đến chính mình trần trụi tiểu nộn bức. Mới vừa rồi bởi vì đau đớn giấu đi thẹn thùng, giờ phút này phiên bội mà nảy lên tới. Nàng cấp mà muốn khép lại khởi chân nhi. Chính là hắn mắt phượng phảng phất có ma lực, u ám nhiệt liệt, như tinh hỏa lóng lánh, làm nàng cả người nhũn ra, một tia sức lực cũng không động đậy đến. Thiên Hề ca ca, Kiều Băng ghi âm ngượng ngùng. Càng là Liêu Nhân, Bùi Thiên Hề dưới thân vạt áo đã bị đỉnh khởi một khối. Kia căn từ từ lớn lên dương vật chính theo chủ nhân ý chí, kiêu ngạo mà đỉnh nổi lên một chỗ lều trại nhỏ. A Ngưng, liền một hồi. Hảo sao, hắn tựa hồ chưa bao giờ như vậy thỉnh cầu quá nàng. Gió mát trăng thanh thiếu niên ở dục vọng tù binh hạ. Hồng Tuấn bàng ôn nhu khẩn cầu. Mắt phượng nhìn nàng đà hồng khuôn mặt nhỏ. Xuân thủy mạn quá hoành đường. Thẳng tắp hướng tới thiếu nữ nội tâm mà đi. Ngô kia kia Thiên Hề ca ca muốn mau chút. Không biết sao, Vân Thiên Ngưng hồi tưởng khởi trước kia chính mình cũng cấp Thiên Hề ca ca xoa quá tiểu cây gậy. Trước mắt làm hắn sờ sờ chính mình tiểu nộn bức, tựa hồ cũng là lễ thượng vãng lai. Liền đỏ mặt uyển chuyển mà ứng. A Ngưng, A Ngưng, đầy ngập vui mừng nảy lên trong lòng. Bùi Thiên Hề lẩm bẩm tên nàng, ngay sau đó liền ngậm lấy kia viên dụ hoặc hắn hồi lâu tiểu hoa châu. Tác giả có chuyện nói, rốt cuộc bắt đầu ăn thịt. Giải hoa, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.